Tô Y Y nóng nảy, lôi kéo phổ nhân áo cà sa nói, lão hòa thượng, thế nào à? Ta tính toán không đi ra. Phổ nhân hát cái Phật hiệu, lắc đầu nói, vị thí chủ này mệnh cách bị hồn độn chỗ che lấp, ta suy tính không đi ra. Tại sao có thể như vậy? Mấy vị bạn bè cùng kêu lên cả kinh nói, lão hòa thượng, ngươi một lần nữa cho tính toán. Không cần, vận mệnh loại chuyện này từ trước đến nay là tín tắc thì linh, không tin tắc thì mất linh, ta đúng lúc là không tin số mệnh người, hắn đương nhiên tính toán không đi ra. Trần thần cười nói, bất kể cái gì mệnh không mệnh được rồi, chúng ta đến hoa sen núi thế nhưng mà đến đùa, có ai nguyện ý buổi tối ở bên ngoài đóng quân giã ngoại sao? Đến cùng đều là người thiếu niên, vừa nghe đến đóng quân giã ngoại, tất cả mọi người hào hứng bừng bừng, mấy người mang bốn đỉnh lều vải chạy ra Đông Lai tự. Đợi bóng lưng của bọn hắn sau khi biến mất, Ngũ Đài Sơn Nguyên Chí lão hòa thượng bỗng nhiên lên tiếng hỏi, phổ nhân sư huynh, ngươi thật đúng tính toán không ra thiếu niên kia mệnh cách. Bần tăng không dám vọng ngữ, thiếu niên này mệnh cách bị một mảnh hồn độn chỗ che, ta tu vị không đủ, không cách nào khám phá huyền cơ, hổ thẹn. Phổ nhân lắc đầu thở dài, phổ đà sơn giới không lão hòa thượng thọ lông mày thon dài, cả kinh nói, phổ nhân sư vinh không tu quyền pháp, nghiên cứu mệnh số, 70 năm đến tương vô số người, có từng gặp được cùng thiếu niên này đồng dạng tình huống? Chưa từng, bất quá mệnh số chi đạo ảo diệu vô cùng, chúng ta thân thể phàm thai, có thể thấy được mảy may đã thuộc cơ duyên, làm gì chấp nhất? Chính như thiếu niên kia theo như lời, tín tắc thì linh, không tin tắc thì mất linh, như thế mà thôi. Phổ nhân lão hòa thượng cười nhạt một tiếng, nhắm mắt tụng hoa nghiêm kinh, không hề ngôn ngữ. Mắc lều cột buồm đối với bộ đội đặc chủng xuất thân hắc tử cùng nhị mao mà nói đó là rất đơn giản. Trước kia bọn hắn chấp hành nhiệm vụ tác chiến hoặc là dã ngoại sinh tồn huấn luyện, mắc lều cột buồm là ắt không thể thiếu hàng ngày bài học. Tại hai vị này người trong nghề chỉ đạo xuống, đoàn người tìm cái cản gió địa phương rất nhanh liền đem bốn đỉnh lều vải đáp tốt. Tới gần giữa trưa, né một buổi sáng thái dương rốt cục phá vỡ mây đen vật che chắn vọt ra. Hào quang vạn đạo, chiếu sáng núi sông. Mùa đông ánh mặt trời thật ấm áp, chiếu lên trên người ấm áp đấy. Chẳng những trần thần bọn người cảm thấy rất thoải mái, liền thỏ rừng núi kích a cũng đều theo trong bụi cỏ chui ra, nhàn nhã phịch lên. Trần thần vỗ tay cười nói, chúng ta giữa trưa có thể không cần ăn khô cằn không có chất béo thức ăn chay rồi, nơi này có sẵn món ăn dân dã. Từ Lập kéo ra miệng, nhỏ giọng nói, tại người ta cửa chùa khẩu sát xanh đồ nướng có thể hay không tốt lắm, quá mạo phạm a. Sợ cái gì, không phải có kệ ngữ nói rượu thịt xuyên đeo chàng qua, Phật tổ trong nội tâm lưu mà. Trần thần chính khí nghiêm nghị hai tay hợp thành chữ thập, nghiêm trang mà nói, chỉ cần trong lòng có Phật, sát sanh ăn thịt cái gì đều là mây bay. Cái này, Từ Lập còn có chút chần chờ. Trần thần cùng Thành Cương liếc nhau một cái, cạc cạc cười nói, Lập tử, không bằng đợi lát nữa ngươi đi trong chùa ăn chay chay tốt rồi, loại này đại bất kính sự tình tự để cho chúng ta làm tốt rồi. Vậy không được, Từ Lập hát cái Phật hiệu, trang giống như cái có đạo cao tăng giống như nghiêm túc nói, chúng ta là huynh đệ, ta sao có thể trơ mắt nhìn xem hai người các ngươi sa đọa đâu rồi, Phật biết ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục, vì cứu vãn hai người các ngươi cái, ta quyết định hay vẫn là cùng các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục tốt rồi. Cắt, trần thần hai người ngay ngắn hướng dựng lên ngón giữa, mãnh liệt khinh bỉ Từ Lập thằng này. Hoa sen trên núi thỏ rừng cùng núi kích hôm nay xem như đổ xui xẻo, tự Đông Lai tự tỏa trấn hoa sen núi đến nay, còn chưa từng có người dám mạo hiểm đại bất kính đến đi săn sát sanh. Dù cho 30 năm trước khó khăn nhất thời kỳ, dân chúng tối đa cũng tự lên núi lấy giá hạt rẻ, đào chút ít rau dại, chưa từng người đánh chủ ý của bọn nó. Người thế hệ trước đều nói trên núi những này tiểu động vật ngày đêm lắng nghe Đông Lai tự tăng nhân tụng kinh niệm Phật, đều là có linh tính đấy, giết chúng hội giảm phúc tổn hại thọ. Tuy nhiên rất nhiều người biết rõ đây là lời nói vô căn cứ, nhưng quỷ thần mà nói từ trước đến nay khó dò, phẩm là trong nhà không đến muốn chết đói người tình trạng, ai cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Có câu lời nói được tốt, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất mà. Bởi vậy, hoa sen núi tiểu động vật đám bọn họ thời gian trôi qua đó là tương đương thoải mái. Thiên trường địa cửu cũng dưỡng thành những vật nhỏ này không sợ người tập tính, dù cho có người theo hắn đám bọn họ bên người đi qua, những vật nhỏ này con mắt cũng sẽ không nháy thoáng một phát. Nhưng hôm nay, khắc tinh đến rồi. Trần thần ba người phân công minh xác, hắn đi săn, Thành Cương cùng Từ Lập phụ trách đem con mồi lột ra đi cốt rửa sạch sẽ, sau đó đưa đến nữ hải tử bên kia bôi đồ gia vị ngon miệng. Dùng trần thần lực tay cùng nhãn lực, 20 bước ở trong món ăn dân dã nhất định là tránh khỏi mạng sống, vô dụng bao lâu thời gian, ba người tự thắng lợi trở về. Hắc tử đâu này? Trần thần một bên vây đóng lửa, một bên chi sấy nướng khung, lại không thấy được Trương Hắc Oa, thằng này đi đâu? Nhị Mao cười hắc hắc hai tiếng, nói, thằng này ăn ngon thịt rắn, đoán chừng đi bắt xà đi à nha? Đúng lúc này đúng là xà ngủ đông thời điểm, nào có xà có thể chào. Trần thần lắc đầu nói. Nhị Mao thấp giọng cười nói, thiếu gia, ngươi đây tự không hiểu, người bình thường cái này tiết đương nhiên bắt không được rồi, nhưng đối với tại hắc tử mà nói mùa đông đúng là chào xà tốt nhất tiết. Thằng này có một tay tìm xà động bổn sự, chỉ cần tìm được xà động búng, bởi vì thời tiết lạnh, máu rắn dịch không khoái, chỉ có thể mặc cho bằng xâm lược. Hắc tử thằng này trước kia tại bộ đội thường làm như vậy, thiếu chút nữa đem cái kia xà cho ăn tuyệt chủng rồi. Trần thần mỉm cười, hắc tử thằng này thật sự là cực phẩm hàng. Nhị Mao đoán được quả nhiên không tệ, không có vài phút, Trương Hắc Oa tự cười hắc hắc nắm bắt hai cái dài 2 mét, bóng bàn thô núi xà trở về rồi. Tuy nhiên cái này hai cái xà đã chết được không thể lại chết rồi, nhưng mấy nữ hải tử gặp được hay vẫn là hét lên một tiếng, dọa được rút lui thẳng đến. Trương Hắc Oa cười khan hai tiếng, động tác nhanh chóng đi ra tẩy trừ, sau đó chém thành hơn 10 tiết, lại quấy dày thịt rắn. Tôi y tam nữ mới tính toán trì hoãn qua thần ra, không tái sợ hãi rồi. Hai cái đóng lửa, một cái đồ nướng, một cái hầm cách thủy canh rắn. Hắc tử không hổ là ăn xà chuyên gia, thích ăn xà, đương nhiên biết làm canh rắn, hành tây, tỏi, cây ớt, dầu vừng, nấm hương vân, vân, đợi một tí gia vị các loại nước đốt lên về sau, cùng với thịt rắn hướng bên trong quăng ra. Cũng không lâu lắm một cổ kỳ lạ mùi thơm liền từ trong nồi nhẹ nhàng đi ra. Thịt rắn mùi thơm kỳ lạ nhất, cùng heo dê ngưu các loại, đợi cầm loại vị thịt hoàn toàn bất đồng, ăn tại trong miệng mùi thơm ngát non mịt, thịt chất phi thường tinh tế tỉ mỉ, giàu có phi thường phong phú giao nguyên lòng trắng trứng, nhất là hoang dại xà, càng là có tư âm mỹ dung công hiệu. Nghe Trần Thần vừa nói như vậy, ba nữ hải tử mắt bốc lên tinh quang, hạ đũa như bay. Một chút cũng nhìn không ra vừa rồi nhìn thấy con rắn chết lúc sợ hãi một mặt, thấy trần thần các loại, đợi nam sĩ trợn mắt há hốc mồm. Nữ nhân chính là như vậy, trời sinh sợ rắn, nhưng tuyệt đối không sợ ăn thịt rắn, nhất là có thể mỹ dung thịt rắn. Trần thần lắc đầu cười cười, duỗi ra chiếc đũa kẹp lên một khối xà cái cổ thịt, đang muốn hướng trong miệng tiện đưa, bỗng nhiên theo hắn sau đầu duỗi ra một tay, như gió tựa như quét qua. Đũa bên trong đích thịt rắn đã không cánh mà bay. Ai? Trần thần toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên, như cùng một cái chấn kinh mãng xà giống như, cả người xoay quanh mà lên, tay phải vụ mà một tiếng như độc xà xuất động trở tay đánh ra, đôi đũa trong tay như răng nọc, cắn hướng về phía sau lưng chi nhân. Cái này không thể trách trần thần phản ứng quá lớn. Thật sự là sau lưng người tu vị cao đến đáng sợ, cái này người tiếp cận phía sau hắn, ra tay cướp đoạt hắn thịt rắn, hắn rõ ràng trước đó một điểm phát giác đều không có, ngẫm lại tự lại để cho trong lòng của hắn phát lạnh. Dùng trần thần tu vi hiện tại, viễn siêu bình thường ám kình đại sư giác quan thứ 6, coi như là nửa bước tông sư cấp đại cao thủ tới gần hắn 10 bước ở trong, đều bị hắn phát giác. Mà đến người thần không biết quỷ không hay tiếp cận phía sau hắn, nếu là lòng mang ác ý, trần thần đã sớm chết được không thể lại chết rồi. Hắc, tiểu oa nhi công phu không sai a. Trần thần như thế hung mãnh một chiêu mãng xà chụp mồi, người tới lại không chút hoang mang đem thịt rắn đưa vào khẩu về sau, mới gì gì vươn đầy mở tay, nhìn như không hề lực đạo đập đi qua. Trần thần tâm thần mãnh liệt chấn, cái này người vừa ra tay, lập tức có một cỗ không thể địch nổi bàng đại khí thế ép tới, như thái sơn áp đỉnh, sự khiến cho đáy lòng của hắn lần thứ nhất sinh ra một cỗ không cách nào chiến thắng đối thủ cảm giác. Trần thần kinh hãi muốn chết, thằng này là người nào, làm sao có thể bằng vào khí thế tự ép tới hắn không hề phản kích chi lực, chẳng lẽ trên cái thế giới này thật sự còn có tông sư cấp tuyệt đỉnh đại năng. Kình phong phúc sóc, khí thế ngập trời, cái này tay của lão nhân cách hắn còn có hai thốn xa, nhưng một cỗ lăng lệ ác liệt giống như kim đâm sức lực đạo đã tập kích đến, trần thần trên tay một đôi đũa lập tức bị gọt đoạn. Bành trướng lực đạo chấn được hắn lòng bàn tay run lên, liền đoạn đũa đều cầm không được rơi trên mặt đất. Hai thốn xa, hóa kình, tông sư cấp hóa kình. Trần thần gặp quỷ rồi, tựa như mở to hai mắt nhìn, đối mặt lão nhân bay bổng một trường, mắt lộ ra hung hãn chi sắc. Dưới chân suýt xảy ra tai nạn dẫm phải chu dịch bát quái bộ, cả người không lùi mà tiến tới. Xông về trước hai bước về sau, bóng người mạnh mà lóe lên, lập tức biến mất. Đối mặt cái này tu vị cao đến không biên giới tông sư cấp cao thủ, trần thần trực tiếp sử xuất sát chiêu thần hành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. chương 150, bán thần cấp tông sư. Ồ, có chút ý tứ. Lão giả đôi mắt giống như trẻ con thanh tịnh sáng ngời, chứng kiến trần thần sử xuất thần hành về sau, lập tức khoanh tay mà đứng, cả người giống như thương tùng cổ thụ. Không chỉ nói thành cương bọn người, tự là Trương Hắc Oa vị này minh kình đỉnh phong võ giả cũng mắt lộ mê mang chi sắc. Lão nhân này thân thể như thế nào bỗng nhiên xem không rõ ràng rồi. Trần thần theo biến mất đến phá không mà ra chỉ có ngắn ngủn mấy hơi, hắn biết rõ cơ hội chỉ có lúc này đây. Mặc kệ lão giả này là địch là bạn, trước làm trở mình hắn nói sau. Như là thiên ngoại phi tiên y hệt một quyền thẳng oanh lão giả cái ót. Trần thần vừa ra tay tự không chút lưu tình, quản ngươi có phải hay không tông sư cấp đại năng, chỉ cần bị ta một quyền đánh trúng, thần tiên cũng phải chết. Một quyền này của hắn nắm bắt thời cơ phi thường tốt. Lão giả vừa mới bó tay, đang đứng ở thu thế, bất lợi với phát kình trốn tránh. Hơn nữa một quyền này chính là trần thần tập trung toàn bộ tinh khí thần đánh ra, thật đúng có một quyền đánh xuyên qua thương khung uy thế. Một quyền này lặng yên không một tiếng động oanh ra, thế đi vừa nhanh lại mãnh liệt, lão giả căn bản không có kịp phản ứng. Trần thần nắm đấm đã muốn oanh tại trên đầu của hắn. Thấy như vậy một màn, Trương Hắc Oa cùng Dương Nhị Mao lắc đầu thở dài. Lúc trước Lý Cảnh Long tựu là chết tại đây một quyền phía dưới. Lão giả này tuy nhiên thực lực kinh người, nhưng bị trần thần đánh lén đánh trở tay không kịp, xem ra cũng muốn dẫm lên vết xe đổ rồi. Uy thế kinh người nắm đấm long trời lở đất oanh tại lão giả trên đầu, nhưng chính là một sát na kia, trần thần con mắt mạnh mà trợn tròn, tựa hồ đụng phải cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ngay sau đó tại hắn hoảng sợ thần sắc ở bên trong, quả đấm của hắn cùng cả người vậy mà cứ thế mà xuyên qua lão giả thân thể liền xông ra ngoài. Tàn ảnh. Trần thần nắm đấm một đánh hụt, đã biết rõ không ổn, lão giả chân thân không biết khi nào đã biến mất, lưu tại nguyên chỗ chỉ là một tàn ảnh, chỉ là do ở thân pháp của hắn thật sự quá nhanh. Nhanh được vượt ra khỏi ở đây tất cả mọi người con mắt bắt năng lực cực hạn, bởi vậy không có người phát giác mà thôi. Không tốt. Trương Hắc Oa bị cái này nghịch chuyển cả kinh, toàn thân tóc gáy dựng lên, xương sống lóe sáng. Gặp trần thần ở trong chỗ sâu tuyệt cảnh, nổi giận gầm lên một tiếng, như là mãnh hổ giống như vọt lên. Dương Nhị Mao tay vù mà lóe lên, đôi đũa trong tay như là mũi tên rời cung bắn về phía lão giả thái dương huyệt. Hai người đồng thời ra tay, ý đồ vây ngụy cứu triệu. Đối mặt hai người giáp công, lão giả không chút nào để ý. Trương Hắc Oa đi lên tựu là bát cực quyền bên trong đích sát chiêu thiếp sơn kháo. Cả người như là nổi giận gấu chó, dùng vai khuỷu tay phát kình, mạnh mà chĩa vào lão giả trái tim bộ vị. Mà Dương Nhị Mao chiếc đũa phát ra bén nhọn tiếng xé gió, hung hăng mà bắn trúng lão giả thái dương huyệt. Oanh, lão giả trái tim bộ vị tâm tùy ý động, cao cao cố lấy một đống chén ăn cơm đại cơ bắp. Trương Hắc Oa hung mãnh đến cực điểm, thiếp sơn kháo đụng ở phía trên, lại vang lên kim thạch chấn minh chi sắc. Không có khả năng. Trương Hắc Oa hét lớn một tiếng, hắn vô luận như thế nào cũng không tin lão giả này vậy mà dựa vào thân thể cứ thế mà tiếp được hắn thiếp sơn kháo. Nhưng sự thật thắng tại hùng biện, lão giả này chẳng những tiếp được rồi, hơn nữa Trương Hắc Oa cảm giác được tự một mình chiêu này căn bản là không giống như là đánh trên cơ thể người lên, mà như là oanh tại thép tinh huyền thiết bên trên. Nguồn chuyện y tiểu oa nhi, khí lực rất lớn mà. Lão giả nhàn nhạt nói một câu, sau đó thân thể chấn động mạnh, một cổ cự trùy oanh kích y hệt kình lực như là vạn mã lao nhanh, hung mãnh bành trướng, theo lão giả trên người vọt ra. Trương Hắc Oa tâm thần thất thủ phía dưới, cả người bị chấn được bay lên, mà Dương Nhị Mao bắn trúng hắn thái dương huyệt chiếc đũa tắc thì lập tức bị cái này cổ lực đạo chấn trở thành bột mịn. Không chỉ như thế, lão giả tay phải cũng hung hăng vỗ vào trần thần trên lưng. Xem ra thật sự không thể tại hoa sen trên núi sát xanh a. Trần thần trước mắt tối sầm, cả người như là bị trâu điên dẫm đạp giống như, ầm ầm bị đánh vào vùng núi trong sâu đạt một xích, cả người thiếu chút nữa bị chôn sống. Theo lão giả đoạt thịt rắn, đến trần thần phản kích, lại đến lão giả nhẹ nhõm giải quyết ba người, toàn bộ quá trình tốn thời gian bất quá 20 giây. Tôi ý rốt cục hiểu rõ xảy ra chuyện gì, cả người nhi đều co quắp trên mặt đất, óng ánh nước mắt như là như bảo thạch chảy xuống, đáng yêu tiểu nha đầu khóc đến như một nước mắt người. Vương bát đản, bị đánh bay ra ngoài Trương Hắc Oa chứng kiến trần thần bị đánh vào vùng núi trong cũng không nhúc nhích, sinh khí biến mất, lập tức con mắt đều đỏ, toàn thân cơ như là thổi hơi cầu tựa như phồng lên, cả người nhanh chóng bành trướng gấp đôi có thừa. Thần sắc hung mãnh điên cuồng, hơn nữa không giống nhân loại dáng người, như là thần ma giống như khủng bố. Dương Nhị Mao bắn ra chiếc đũa lập tức, tay phải như là như thiểm điện rút ra cột vào trên người thương, tỉnh táo nhắm trúng lão giả chỗ hiểm, mạnh mà bóp cò. Phanh, Dương Nhị Mao cùng Trương Hắc Oa nhiều năm chiến hữu, hắn bên này thương vừa tiếng nổ, Trương Hắc Oa tựu như là cuồng sư giống như liền xông ra ngoài. Dương Nhị Mao thương pháp như thần, như vậy khoảng cách ngắn tuyệt đối không có khả năng thất thủ, mặc dù lão giả kia thực lực siêu tuyệt, có thể tránh thoát đi, cũng muốn tập trung toàn thân tinh khí thần, như vậy lại vừa vặn cho Trương Hắc Oa lôi đỉnh một kích cơ hội. Tông sư cấp đại năng mặc dù có thể làm được tâm tùy ý động, khống chế toàn thân khí huyết phóng tới một chỗ, chống cự đối thủ oanh kích, nhưng hắn tuyệt đối rất khó tại đối mặt súng kíp xa kích đồng thời tức tránh thoát viên đạn lại khống chế khí huyết ngăn cản đối thủ trọng quyền. Nếu như có thể, vậy hắn cũng đã là thần rồi. Lão giả hiển nhiên còn không phải thần, nhưng hắn là bán thần. Dương Nhị Mao rút súng lập tức hắn tự cảm ứng được rồi. Chỉ thấy lão giả mạnh mà một dậm chân, cả người giống như đại bằng dương cánh, trên không trung hiện lên một đạo tàn ảnh, mạnh mà đánh về phía Dương Nhị Mao. Tại súng vang lên lập tức, lão giả tay vừa vặn đặt tại nòng súng lên, viên đạn bóp có lập tức nhiệt năng cùng động năng điên cuồng bắt đầu khởi động, chỉ cần tại qua không một giây thời gian, tự tuyệt đối có thể đánh ra họng súng, đánh trúng lão giả trái tim. Nhưng là, tông sư cấp cao thủ thực lực tại lập tức bị bày ra phát huy vô cùng tinh tế, tuy nhiên lão giả tay đè tại nòng súng bên trên lúc, viên đạn đã bóp có. Nhưng ở này ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, ngón tay của hắn mạnh mà dài ra một tấc, thuận thế xuống một phát kình. Oanh, viên đạn vừa vặn xuất tại uốn lượn nòng súng lên, bộc phát ra bén nhọn chói tai tiếng nổ mạnh, cuồng bạo lực đảo cùng độ ấm chấn được Dương Nhị Mao tay miệng hổ vỡ tan, máu tươi đầm đìa, cả người như là bị sấm đánh giống như đã bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Trương Hắc Oa cắn xé nhau một kích mang theo xé rách không khí chính là uy thế hung mạnh oanh đi qua, nhưng lão giả có chút thở dốc một hơi, tay trái như che trời cự màn, mặc kệ một quyền này của hắn có nhiều cuồng bạo lực lượng, tại quyền trường chạm vào nhau về sau cũng như châu đất xuống biển, bị nuốt hết không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ba cái tiểu oa nhi, như vậy hung làm cái gì? Lão giả lắc đầu cười khổ nói, không phải là ăn hết khối thịt nha, về phần như vậy tìm ta dốc sức liều mạng. Trương Hắc Oa bị bàn tay to của hắn bao trùm nắm đấm, như thế nào phát kình chấn, túm đều dãy dựa mà không thoát. Nghe xong hắn mà nói về sau, giận dữ hết, chết con lừa chọc, giết người còn dám nói ngồi châm chọc, lòng từ bi bị cầu ăn hết à. Sát nhân, a, các ngươi đã hiểu lầm. Lão hòa thượng cười ha ha, quay đầu nói, tiểu Oa Nhi, ngươi đừng giả bộ chết rồi, ta một trưởng kia căn bản không có phát chết kình, vẫn chưa chịu dậy. Trương Hắc Oa cùng Dương Nhị Mao ngưu nhãn trừng lớn, cùng kêu lên kinh hô, cái gì, không chết? Điều này sao có thể? Lão hòa thượng kia lấy được thiếu gia cả người bị chôn sống lên núi mà một xích có thừa, bị thụ như vậy hung mãnh một trưởng làm sao có thể còn có lao động chân tay? Tô Y Y đã ngừng lại lượn quanh hai mắt đẫm lệ, bề bộn rụng cả tay chân bò tới Trần Thần trước người, muốn đem hắn lôi ra đến. Đừng, Trần Thần rốt cục lên tiếng, giơ tay phải lên ra hiệu Tô Y Y không nên đụng hắn. Mộc đầu, ngươi không sao chớ? Tiểu nha đầu thấy hắn còn sống, bề bộn vội vàng hỏi thăm. Không có việc gì, xương cột sống có chút sai chỗ, ngươi đừng đụng ta, lại để cho tự chính mình làm cho thẳng tới. Lão hòa thượng một trưởng kia xác thực không có phát chết kình, mà là đánh ra cách sơn đả ngưu kình. Bất quá đại khái là vì khiển trách hắn ra tay ngoan độc, cố ý đem bên trong một bộ phận kình đạo trực tiếp đánh vào trên người hắn. Trương Hắc Oa hoảng sợ nói, thiếu gia, ngươi thật không có chết à? Nói nhảm. Trần Thần tức giận giống lên một tiếng, sau đó hai tay cẩn thận từng ly từng tí như là xà bình thường mềm nhũn theo hố đất trong đưa ra ngoài theo như trên mặt đất. Sau đó bàn tay chậm rãi dùng sức, theo đầu ngón tay bắt đầu, xương ngón tay cùng cơ bắp từng chút một chấn động lên, dọc theo cánh tay đến bả vai, lại dọc theo xương cổ hướng phía dưới, một tiết chặt lại xương sống, lại phối hợp khí huyết bốc đồng, mạnh mà thân thể như vậy chấn động, chỉ nghe cờ rắc một tiếng. Trần Thần hét thảm một tiếng, cái này hét thảm một tiếng dọa trừ lão hòa thượng bên ngoài tất cả mọi người nhảy dựng. Tô Y Y nước mắt lại rầm rầm chảy ra, chân tay luống cuống thút thít nỉ non, mộc đầu, ngươi đừng dọa ta à, ngươi không sao chớ, lời nói a, mò mẫm thể hiện. Lão hòa thượng lắc đầu nói, nếu là cầu ta ra tay, ngươi đại có thể không cần thủ cái này bó xương chi thống. Xương sống chính là nhân thể mạch máu, không giống với mặt khác gân cốt. Bó xương chi thống không phải tốt như vậy chịu đựng đấy. Bướng bỉnh tính tình tiểu Oa Nhi. Trần Thần ghé vào hố đất trong toàn thân run rẩy hơn nửa ngày, mới đẩy bụi đất bò lên. Ngoại trừ mặt sắc có chút tái nhợt bên ngoài, thoạt nhìn ngược lại không có gì trở ngại. Ta chưa bao giờ hướng đối thủ cầu xin tha thứ. Lão hòa thượng đừng muốn trong lòng ta lưu tâm ma. Trần Thần có chút phát kình run rẩy thân thể, nhiễm tại trên mặt cùng trên quần áo bùn đất bị đẩy lùi, cả người lại trở nên nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Ha ha ha, thú vị tiểu Oa Nhi, ngươi là nhà ai hài tử? Lão hòa thượng xem niên kỷ cũng không lớn, thân hình cao lớn, đầy mặt ánh sáng màu đỏ, hướng cái kia vừa đứng, khí thế khiếp người. Trần Thần nhíu mày nhìn hắn một cái. Thấy hắn mặc Đông Lai Tự Tăng phục, nhân tiện nói, nguyên lai ngươi cũng là Đông Lai Tự Tăng nhân, thật không nghĩ tới Đông Lai Tự ngoại trừ Thiền Lão Hòa Thượng cái này nửa bước tông sư cấp cao thủ bên ngoài, vậy mà còn ngươi nữa như vậy một đại tông sư. Một đại tông sư, Lão Hòa Thượng cười ha ha nói, xem như thế đi, tiểu Oa Nhi, quyền pháp của ngươi không tệ, đánh cho là hình ý á, ngươi có phải hay không họ Trần? Trần Thần khẽ giật mình, hồ nghi hỏi, làm sao ngươi biết? Nói như vậy, Trần Phú Minh tiểu tử kia hẳn là gia gia của ngươi do ai? Lão hòa thượng gác tay mà đứng, vào đông gió núi lăng lệ ác liệt, lại thổi không dậy nổi góc áo của hắn. Trần Thần nhìn ở trong mắt, quả thực giật nảy mình, lão hòa thượng này quyền pháp chẳng lẽ đến luyện thần phản hư cảnh giới? Bằng không thì làm sao có thể đem thân thể hòa phong thế dung làm một thể? Đây chính là quyền kinh bên trên ghi lại thiên nhân nhất thể, mấy trăm năm đến chỉ có thái cực đại tông sư Dương Lộ Thiện có thể làm được, liền Quách Vân Siêu cùng Tôn Lộc Đường các loại tông sư đều không có đạt tới cảnh giới này a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, Bão Hư, Bão Đan, Hóa Cương. Trần Thần khiếp sợ ngoài, cũng chú ý tới lão hòa thượng xưng hô ra ra vi tiểu tử, không khỏi khẽ giật mình, hòa thượng này tốt không có lễ phép. Theo tướng mạo bên trên xem, gia gia niên kỳ khẳng định so hòa thượng này đại, cho dù quyền pháp ngươi cao minh, thành tựu một đại tông sư, cũng không thể lấy thế đè người a. Ông nội của ta còn có 88 tuổi, ngài lão như vậy xưng hô phải hay là không có chút không thỏa đáng? Trần Thần đè nặng hòa khí nói. Lão hòa thượng cười ha ha, có cái gì không thỏa đáng, ta đã 120 tuổi, gọi hắn một tiếng tiểu tử, không ủy khuất hắn a. 120 tuổi. Ở đây tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, cùng kêu lên kinh hô. Khoác lác. Trần Thần tuyệt đối không tin lão hòa thượng này nói được lời nói. 120 tuổi, thiếu thiệt thòi hắn thổi chúng lối ra. Theo tướng mạo bên trên xem, lão hòa thượng này cao nữa là cũng tự 70 không đến, làm sao có thể có 120 tuổi. Theo quyền pháp góc độ nói, coi như là tông sư cấp đại năng, có thể bảo trì đỉnh phong chiến lực thẳng đến tử vong, nhưng mấy tuổi đã qua 70 về sau, cũng phải dùng khô thiền bí thuật đắn đo ở một thân máu huyết thần khí, ân cần săn sóc nội tạng gân cốt, mà vô lực bận tâm túi ra. Lão hòa thượng này thân hình cao lớn, mặt mày hồng hào, làn da tuy nhiên cũng lộ ra già trước tuổi, nhưng lại không trưởng lão người ban, quyền pháp lăng lệ ác liệt, khí huyết so với hắn thiếu niên này người còn tràn đầy, kình đạo càng là cường hãn được như là kim cương la hán hạ phàm, có hay không 60 tuổi còn không nhất định đây này. Quốc thuật tông sư ở bên trong, sống được dài nhất hẳn là tam hoàng pháo trùy Lý Nghiêu Thần, lão nhân gia ông ta cũng không quá đáng mới sống đến 97 tuổi cũng đã tóc trắng xóa, thân hình còng xuống. Tuy nhiên thẳng đến trước khi chết hắn hay vẫn là rất có thể đánh, có thể chiến thắng hóa kình cao thủ. Nhưng lão nhân gia ông ta thế nhưng mà đã luyện độc môn dưỡng khí bí pháp, tên là hồn nguyên một mạch, cùng loại với khô thiền bí thuật, hơn nữa đến cực cao cảnh giới. Tại Lý Nghiêu Thần tông sư thế hệ này võ giả trong đó, hắn không tính là lợi hại nhất đấy, nhưng tuyệt đối là sống được dài nhất đấy. Nghe nói liền hạ lão tổng đều đối với hắn dưỡng sinh bí thuật rất ngạc nhiên, chuyên môn thỉnh giáo qua hắn. Như vậy một vị truyền kỳ đại tông sư tại giữ lại quyền pháp tu vị phía trên, truy cầu sinh cơ cực hạn, mấy có lẽ đã đứng ở quyền pháp cùng tánh mạng đỉnh phong, liền hắn đều nhịn không quá 100 tuổi. Ngươi gọi Trần Thần sao có thể tin tưởng lão hòa thượng mà nói? Lão hòa thượng gặp Trần Thần không tin, ha ha cười nói, tiểu oa nhi tiểu xem thiên hạ người, thiên hạ này rất lớn, cái dạng gì kỳ nhân dị sự không có, ngươi lại có thể biết bao nhiêu. Cổ có tam phong chân nhân sống quá 130 mấy tuổi, còn có thể ngày đi trăm dặm, lực đánh chết hơn trăm cường đạo, ta điểm ấy tiểu năng lực lại có cái gì không có khả năng đấy. Trần Thần lắc đầu nói, cái kia đã là thần hóa nhân vật, tư liệu lịch sử chưa hẳn tin cậy. Lão hòa thượng nhạt cười nhạt nói, đó là ngươi kiến thức nông cạn, ngươi thật sự cho rằng quyền thuật tông sư tựu là thế gian mạnh nhất. Trần Thần chần chờ một chút, nói, tông sư phía trên có lẽ còn có tuyệt đại tông sư, nhưng cảnh giới này đã vượt ra khỏi người phạm chủ, có thể xưng là thần rồi, hẳn là lão nhân gia người đến loại tình trạng này. Lão hòa thượng cười nói, ngươi nói tuyệt đại tông sư ta không hiểu, ta chỉ biết là hóa kình phía trên còn có 3 bước công phu. Bước đầu tiên tên là bão hư, ý tứ nói đúng là nếu có thể tùy thời tùy chỗ lại để cho toàn thân ở vào hư vô chi cảnh, tâm tùy ý động khống chế toàn thân mỗi một chỗ gân cốt hòa khí huyết. Bước thứ hai là bão đan, võ giả có thể làm được đem toàn thân máu huyết tạo thành một khỏa tròn đan, chìm vào đan điền ân cần săn sóc. Bước thứ ba là hóa cương, thì ra là ám kình ngưng khí phóng ra ngoài, một xích khoảng cách cách không đả thương người, như là thời cổ kiếm tiên. Cái này 3 bước công phu đạt tới về sau, tựu là kình đỉnh phong, có thể đạp thủy hành đi như dẫm trên đất bằng, thiền tông thủy tổ đạt ma tổ sư dẫm cỏ lau sang sông, tựu là loại cảnh giới này. Trần thần nghe được trợn mắt há hốc mồm, cái này còn là lần đầu tiên có người như thế kỹ càng hướng hắn trình bày hóa kình đã ngoài công phu. Những vật này ra ra cho tới bây giờ không có cùng hắn đề cập qua, đoán chừng lão nhân gia ông ta mình cũng không nhất định biết. Bão hư cảnh giới, lão hòa thượng này vừa rồi đã biểu hiện ra đã qua. Lăng không khí kình ly thể hai thốn, tâm tùy ý động khống chế khí huyết như thép tinh thiết, cường hãn được quả thực giống như lục địa thần tiên chi lưu. Gần kề bão hư liền có loại này nửa người bán thần uy năng, cái kia tại nó phía trên bão đan cùng hóa cương, như thế nào một loại thần diệu cảnh giới. Võ giả tu luyện quyền thuật thật có thể đạt tới loại cảnh giới này. Lão hòa thượng giống như nhìn ra nghi ngờ của hắn, nhạt cười nhạt nói. Hóa kình phía trên tam trọng công phu nhìn như xa không thể chạm, nhưng cũng không phải là không có quyền pháp mọi người giao thiệp với qua. Quách Vân Siêu cùng Tôn Lộc Đường tự là bão hư cảnh tông sư, Đồng Hải Xuyên so với hắn hai người cao hơn nửa trù, đã cô đọng ra long hổ nhị khí, lại không có thể hóa khí huyết vi viên đan, chìm vào đan điền. Dương Lộ Thiện không hổ là trăm năm qua cao minh nhất đại tông sư, hắn tự là bão đan cảnh. Về phần hóa cương cảnh nha, tắc thì chỉ có đạt ma tổ sư cùng tam phong đạo nhân đạt tới cảnh giới này. D. Trần thần im lặng không nói, lão hòa thượng này mặc kệ có phải thật vậy hay không có 120 tuổi, nhưng quyền pháp của hắn cao đến giống như thần tiên nhưng lại sự thật. Như vậy một vị đại tông sư lại có thể biết ẩn cư ở Đông Lai tự làm hòa thượng, cái này cũng quá kỳ quái rồi. Tôi y đột nhiên nhút nhát e lệ mà nói. Ngươi thật là hòa thượng, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì đoạt thịt ăn? Một điểm thanh quy giới luật đều không giảng, nào có ngươi như vậy hòa thượng? Lão hòa thượng không có trả lời, mà là ngưng thần đánh giá tiểu nha đầu, ánh mắt thâm thúy xa xưa, thật lâu về sau thở dài. Ngươi tựu là phổ nhân nói được vị kia có đại Phật duyên tiểu thí chủ A. Quả nhiên là trích tiên có tư thế, thiên phượng loan minh chi bề ngoài, chỉ tiếc ngươi là nữ oa oa. Ta phải đợi người không phải ngươi. Thần thần cằn nhằn, không có nhận thức. Lão hòa thượng, xem tại ngươi hạ thủ lưu tình phân thượng, tới cùng một chỗ ăn đi. Trần thần đã nhìn ra, lão hòa thượng này sợ là cái đương thời kỳ nhân, quyền pháp cao thâm mặt chắc, hữu thần quỷ chi uy năng, đạt ở cổ đại tựu là lục địa thần tiên chi lưu. Đối với cường giả như vậy, nịnh bợ một điểm chuẩn đúng vậy, người ta theo ngón tay trong khe dò cái từng chiêu từng thức, tự đủ chính mình học được rồi. Lão hòa thượng cũng là thực tính tình đấy, cũng không cùng trần thần khách khí, thuận tay tiếp nhận tô y y đưa tới chiếc đũa, kẹp một khối con thỏ thịt, cười nói, ta vừa rồi đang ngủ, thế nhưng mà trong bụng thèm trùng bị các ngươi làm được mỹ vị cho câu dẫn, tự nhắm mắt lại đã tới, cũng không có lưu ý trần em bé ngươi là người luyện võ, bạch đánh một trận, lão hòa thượng có thể không thể so với các ngươi người trẻ tuổi, nhất định phải nhiều bồi bổ mới được. Trần thần hừ một tiếng, lão hòa thượng này khí huyết tràn đầy như rồng, so với hắn không biết mạnh bao nhiêu, loại người này sống thêm bên trên 50 năm cũng không phải là không được, còn dùng được lấy bổ. Trần em bé, công phu của ngươi không tệ, nhất là cuối cùng thoáng. Trần thần im lặng, hóa kình, với hắn mà nói thật sự có chút xa xôi, nếu như laptop tán gái, một lần nữa cho hắn tăng thêm 10 điểm vũ lực thiên phú giá trị ngược lại là có khả năng trong ngắn hạn trợ hắn đột phá. Bằng không thì dùng hắn hiện tại ngộ tính cùng tư chất, nhanh nhất cũng cần 3 năm khổ luyện mới có hy vọng đột phá đến hóa kình. Ngươi đã đi lên chính mình võ đạo chi lộ, lão hòa thượng không có cách nào tại quyền pháp bên trên dạy ngươi cái gì. Bằng không thì có khả năng lầm ngươi. Bất quá, ta cũng không ăn chùa ngươi đấy. Ta có thể dạy ngươi một bộ Phật môn bí truyền kim trung cháo pháp môn, có học hay không? Lão hòa thượng cười híp mắt nói. Trần thần con mắt sáng ngời, tiểu kích ăn mệ, mờ, giống như gật đầu. Phật môn bí truyền kim trung cháo khổ luyện có bao nhiêu lợi hại? Nhìn xem hắc tử sẽ biết. Thằng này luyện được bất quá là hàng thông thường, tu luyện sau vận công đến mức tận cùng, đều có thể toàn thân cứng rắn giống như tinh thiết ô cương. Lực kháng lý cảnh long ám kình đỉnh phong một quyền, vậy thì lại càng không muốn đề Phật môn bí truyền kim trung cháo pháp môn rồi, nếu là bí truyền, khẳng định so hàng thông thường cao cấp A. buổi tối ngươi đến ta thiện phòng, ta tiễn đưa ngươi một bản Thiếu Lâm Đạt Ma Đường Hổ Khiếu Kim Trung Cháo. Đây là năm đó phá bốn cũ đích thời điểm, ta vụng trộm lẻn vào Thiếu Lâm tự lén ra đến đấy. Dù sao giữ lại cũng sẽ bị người đốt đi, ta vậy cũng là làm một hồi công đức. Lão Hòa Thượng cười ha ha, nghe hắn trong lúc nói chuyện tựa hồ cũng không thế nào tôn kính Thiếu Lâm tự cái này Phật môn chính tông, làm cho Trần Thần cảm thấy kỳ quái. Lão Hòa Thượng này nửa điểm hòa thượng dạng đều không có, đến rồi cả buổi tự không có nghe hắn hát qua một câu Phật hiệu, trên đầu cũng không có giới xẻo, còn không giới miệng lưỡi chi dục. Đúng như Tô Y Y nói được, một điểm thanh quy giới luật đều không tôn, nào có kỳ quái như thế hòa thượng. Thiền lão hòa thượng thân là Đông Lai tự chủ trì, chẳng lẽ tự mặc kệ hắn sao? Lão hòa thượng nghe xong Trần Thần nghi vấn, cười ha ha nói, thiền cái này tiểu hòa thượng dám quản ta. Năm đó hắn sư phụ của sư phụ đều quản không được ta, đừng nói hắn cái này em bé rồi, quyền pháp của hắn hay vẫn là ta giáo được đây này. Trần Thần khẽ giật mình, bỗng nhiên linh quang lóe lên, vỗ tay nói, ta đã biết, phủ nhân, giới không, nguyên trí các loại Phật môn đại đức hẳn là hướng về phía ngài lão đến a. Hừ, những này tiểu hòa thượng nguyên một đám tâm hoài quỷ tha ai, rõ rệt là hướng về phía xem lễ mà đến, trên thực tế dụng tâm kín đáo, thực cho rằng lão hòa thượng ta không biết đây này. Bọn hắn đoán chừng cũng là đã nhận được tiếng gió. Có lẽ cùng ta hao tổn, lão hòa thượng đợi hơn 70 năm, cũng không sợ chờ đợi thêm nữa, hừ hừ. Lão hòa thượng tức giận điền ưng, từng ngụm nhai lấy thịt, nói xong chút ít không đầu không đuôi mà nói, làm cho Trần Thần bọn người nghe được như lọt vào trong sương mù. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 152, Hổ Khiếu Kim Trung Cháo. Đêm đó, Trần Thần theo lão hòa thượng trong tay tiếp nhận hổ khiếu kim trung cháo lúc lại càng hoảng sợ. Cái này rõ ràng không phải bản dập, mà là Thu Nguyệt Thiền Sư chú giải chân truyền bản. Đừng nói nó bên trong ghi lại bí truyền công pháp. Riêng này bản kinh thư tự là đồ cổ đi á nha. Thiếu Lâm tự không hổ là Phật môn chính tông. Hoa Hạ võ thuật Thái Sơn bắt đầu. Rất nhiều quốc thuật đầu nguồn đều xuất từ Thiếu Lâm, hoặc là đã nhận được Thiếu Lâm quyền pháp khải. Hình ý quyền 12 hình trong ưng hình tinh túy tựu là thoát thai từ nhỏ Lâm ưng trảo kình, chỉ có điều người phía trước truy cầu ưng thế cùng thần, thứ hai tắc thì đem ưng cứng cáp hung mãnh vung đến cực hạn. Thiếu Lâm tự dùng Phật hiệu quyền thuật nổi tiếng hậu thế, những năm 80 một bộ cùng tên điện ảnh nhiệt nóng truyền bá sau lập tức tại toàn bộ thế giới nổi lên một cổ Thiếu Lâm gió lốc, Thiếu Lâm công phu danh dương toàn cầu. Từ nay về sau dùng một đôi người nước ngoài nhắc tới Hoa Hạ, hắn trước hết nghĩ đến đúng là công phu. Nhưng như vậy một tòa ngàn năm cổ tháp trong lịch sử đã từng nhiều lần tao ngộ kiếp nạn, vô số bí truyền kinh văn quyền phổ táng thân biển lửa, làm cho người bệnh đau tim. Rất cho Dịch Phong Vũ tung bay chờ đến Hoa Hạ lập quốc, lại không nghĩ rằng tại thời năm 1970 lần nữa tao ngộ một hồi đại vận động. Tại phá bốn cựu trong bị hủy xấu điển tịch tính bằng đơn vị hàng nghìn, tổn thất chi thảm trọng xa xa qua lịch sử tổng. Nhưng dù cho nhiều lần gặp đại nạn, Thiếu Lâm tự còn sót lại xuống quyền thuật bí pháp số lượng y nguyên xa xa qua mặt khác bất luận cái gì quốc thuật lưu phái. Võ học, thái đầu, danh tiếng tơ uyệt không phải là hư danh. Lão Hòa Thượng tại giảng giải hổ khiếu kim trung cháo thời điểm, từng nói đến Thiếu Lâm kim trung cháo bí truyền pháp môn dùng bát nhã kim trung cháo khó khăn nhất tu luyện, nhưng uy lực cũng nhất kinh người. Đáng tiếc từ lúc mấy trăm năm trước tựu đã thất truyền, hổ khiếu kim trung cháo là hậu nhân mượn tiền bối tiên hiền tu luyện tâm đắc đẩy diễn đi ra đấy. Theo như hiện tại mà nói tựu là hàng nhái.